Úc Nghiệp, tại sao có thể là Đường Ấu Hinh bộ dạng này? Đừng a, chúng ta nói đùa đâu. Mấy người hi hi ha ha cầu xin tha thứ, trong lúc nói chuyện kỳ thật cũng ở đây bình thường tiến lên, rất nhanh liền gặp thoáng qua. Trước mắt vụ án còn tại phòng hậu cần lý giai đoạn, tạm thời không dùng ra công việc bên ngoài. Sở dĩ cái này hai thiên toán là nghỉ ngơi. Trương Quân thấy Hạ Húc nhìn chằm chằm vừa mới những người kia mặc áo sơ mi cầm bóng rổ bóng lưng, mở miệng giải thích một tiếng. Vậy ta đây lần nói không chừng là tới làm người xấu, các ngươi không nhất định có thể nghỉ ngơi được thành. Hạ Húc nghe vậy yên lặng lắc đầu. Lần trước tại Đức Thành nhìn thấy thời điểm, lấy lạc thúc nhân hình nọ hung thú giống như thân thể đều có thể mệt đến trên ghế ngủ, tầm mắt hẹp hòi liền có thể thấy đặc chiến tổ công tác cường độ cao. Giữa sinh tử tiêu hao không chỉ là thể năng, càng là trên tinh thần hao tổn. Nghĩ đến bọn hắn có thể có đoạn thời gian nghỉ ngơi hẳn là phi thường khó được lại trọng yếu. Nhưng hắn cái này thoáng qua một cái đến, chỉ cần có dù là một tia đoạn trí nghị manh mối, kia bọn hắn khẳng định chính là muốn lập tức có mặt. Như thế vừa vặn, ta còn ước gì hiện tại liền lên đường đâu, nghỉ ngơi lúc nào đều có thể nghỉ ngơi. Trương Quân ngược lại là nhìn rất thoáng cười cười. Hạ Húc không biết nên đáp lại ra sao, chỉ có thể khẽ gật đầu, lại phản phất nghĩ đến cái gì, đúng, Diêu Phúc đâu. Các ngươi không có kéo hắn đến sung làm miễn phí sức lao động. Diêu Phúc sức chiến đấu mặc dù không bằng Lạc Thúc nhưng làm sao cũng coi như được một viên siêu phàm chiến lực. Huống chi còn có sóng siêu âm định vị năng lực, dùng đến được rồi tuyệt đối cũng coi như một viên đại tướng, hắn còn tưởng rằng ngành đặc biệt nhất định sẽ kéo Diêu Phúc nhập bọn. Hắn. Ừ, nói như thế nào đây, cha mẹ của hắn muốn để hắn đi học tiếp tục. Trương Quân bất đắc dĩ nhún vai, sở dĩ cuối cùng hiệp thương một lần, miễn cưỡng để hắn làm nhân viên ngoài biên chế. Cần thiết tình huống dưới cung cấp hiệp trợ, sau đó chúng ta sẽ dành cho nhất định thù lao cùng chuyên nghiệp huấn luyện. Còn có cái này chuyện tốt. Làm sao không gặp cho ta một cái? Hạ Húc lông mày nhướng lên. Hạ cố vấn ngươi còn cần cái này. Trương Quần nghe vậy kinh ngạc nghiêng đầu. Tổ chúng ta dài đều là ngươi thúc, trước ngươi tại Đức Thành phân bộ đều kém chút đem kia coi là mình nhà, còn cần cái nhân viên ngoài biên chế thân phận. Cũng thế. Hạ Húc nghĩ nghĩ, vậy có chút gật đầu. Bản thân muốn cái nhân viên ngoài biên chế thân phận có vẻ như xác thực không có tác dụng gì, thật muốn có chút cái gì nhỏ nhu cầu hoàn toàn có thể tìm Lạc Thúc, dù chỉ là tại theo lễ công bằng làm sau khi giao phó Thiểu Thiểu tâm lý khuynh hướng vậy làm sao đều sau một cái nhân viên ngoài biên chế quyền hạn hữu dụng. Mà lại quan trọng nhất là còn không dùng nhận tiết chế, hắn hiện tại cùng ngành đặc biệt bên này miễn cưỡng cũng coi như được người hợp tác quan hệ, có nhất định tiện lợi đồng thời lại lẫn nhau không lệ thuộc. Trái lại Diêu Phúc loại kia nhân viên ngoài biên chế, đừng nhìn là người ngoài biên chế, trên bản chất vẫn là tồn tại một cái lệ thuộc quan hệ, không nói tuân thủ các loại khuôn sáo, tối thiểu phải có thế thời khắc liên lạc với A. Muốn gọi lên liền đến, hành động thì nghe mệnh lệnh A. Cái đồ chơi này nói trắng ra là chính là cái cộng tác viên, cần thời điểm làm nhân viên chính thức một dạng dùng. Không cần thời điểm chính là lâm thời. Bà chủ, ta lão bản đến cùng lai lịch gì? Một đoàn người, Hạ Húc cùng Trương Quần đi ở phía trước, Đường Ấu Hinh cùng Mạnh Bác Siêu thì lạc hậu nửa bước dáng vẻ, đằng sau còn đi theo A Thác. Đối cái này uy nghiêm vừa xa lạ hoàn cảnh so sánh câu nệ hai người cũng chỉ là yên tĩnh đi theo, nhưng là đang yên lặng nghe Trương Quần cùng Hạ Húc trò chuyện, để cho hai người càng nghe càng là hiếu kỳ, Mạnh Bác Siêu càng là nhịn không được tìm Đường Ấu Hinh lặng lẽ hỏi thăm tới. Nơi này là chỗ nào? Nơi này chính là phía chính thức cơ cấu làm việc nơi chốn. Hơn nữa còn là nghe nói chuyên môn xử lý đặc thù sự kiện, có được to lớn quyền hạn ngành đặc biệt. Nhưng mà nhìn lão bản bộ dáng này, tự hồ đang nơi này địa vị còn rất không bình thường bộ dáng. Hắn mặc dù có chút tử trạch không thích cùng người liên hệ, nhưng chính là loại trạng thái này người ngược lại đối cảm xúc loại hình càng thêm mẫn cảm, tăng thêm bản thân cũng là thiên phú dị bẩm, đối với nhìn mặt mà nói chuyện hay là vô cùng có một tay. Trước không nói nhà mình lão bản một mực biểu hiện ra lạnh nhạt tự như cùng bọn hắn trò chuyện chủ đề, chỉ là cái này người dẫn đường biểu hiện là đủ nói rõ hết thảy. Cung kính. Đây là cái này người dẫn đường từ gặp mặt bắt đầu đối lão bản một mực biểu hiện ra thái độ. Mà lại cũng không phải là đơn thuần cố kỵ lợi ích, tình cảm, thượng hạ cấp quan hệ loại kia cung kính, mà là một loại tôn kính phát ra từ nội tâm thậm chí kính quý thái độ. Người này từ đầu đến cuối biểu hiện không hề giống phía chính thức bộ môn nhân viên, ngược lại giống như là tại sung làm một cái hướng dẫn du lịch, thư ký giống như vai diễn. Nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện nghi vấn liền tức thời mở miệng giới thiệu, cũng ở đây tiến lên trên đường thời khắc duy trì lấy nhất định chủ đề. Cũng không đến như tạo thành tẻ ngắt xấu hổ cũng sẽ không bởi vì lời nói quá nhiều khiến người chán ghét phiền. Cái này có lẽ cũng không phải là cố tình làm, nhưng loại này vô ý thức ở giữa biểu hiện ra cẩn thận từng ly từng tí liền đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Đáng tiếc, đối với Đường Ấu Hinh mà nói nàng cũng là lần thứ nhất tiếp xúc Hà Húc cái này một mặt, bởi vậy Mạnh Bác Siêu nghi hoặc hiện tại hiển nhiên là không chiếm được câu trả lời. Bất quá tâm tình của nàng bây giờ ngược lại là có chút mừng khấp khởi. Tối thiểu nhất đã có một cái tốt bắt đầu không phải sao? Mình bây giờ đã tại học tập cùng sinh hoạt sau khi vừa lại thật thà chính đặt chân hắn công tác. Nội tâm đối hắn hình tượng cùng nhận biết càng viên mãn một điểm, khoảng cách vậy cuối cùng đến gần rồi một điểm. Trương Phó Tổ trưởng. Đi theo Trương Quần đi tới cuối hành lang, văn phòng bên trong vừa vặn có một mang theo kính mắt gầy gò trung niên nhân từ cuối văn phòng đi ra. Nhìn thấy Trương Quần cùng Hạ Húc đám người sau không khỏi ngừng chân bắn ra tới dò xét ánh mắt. Trung niên nhân đối Trương Quần xưng hô để Mạnh Bác Siêu nhìn không được kinh ngạc đem ánh mắt chuyển dời đến Trương Quần trên thân, nhưng lời kế tiếp nhưng lại lần nữa hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đây chính là các ngươi đặc chiến tổ tìm đến chuyên gia. Mấy đứa bé. Dò xét ngữ khí. Tại chuyên gia hai chữ bên trên sơ sơ cất cao ngữ điệu, nói nửa câu sau thì càng là trao lên lông mày. Có chút kẻ đến không thiện dáng vẻ. Vị này chính là Hạ Cố Vấn. Trương Quần gật đầu hướng trung niên nhân giới thiệu, lại giống như là giải thích cũng như như cường điệu nói, Đức Thành người dơi sự kiện chính là Hạ Cố Vấn giải quyết. Điểm này ta có nghe thấy. Trung niên nhân sắc mặt hơi thư giãn, nhưng vẫn là có chút nhíu mày, nhưng lần này cũng không phải là thú hóa người, mà là công nghệ cao phạm tội. Hạ Cố Vấn hai cái này bằng hữu đều là máy tính phương diện không chừng có thể truy tung đến mục tiêu. Mà lại thử một chút dù sao cũng so cái gì cũng không làm thân thiết. Trương Quần thản nhiên nói. Thiên tài. Trung niên nhân không tỏ rõ ý kiến, ánh mắt thuận Trương Quần giới thiệu dời đến Mạnh Bác Siêu cùng Đường Ấu Hinh trên thân, không tự chủ lần nữa mang lên một điểm dò xét hương vị. Đây cũng không hoàn toàn trách hắn. Chủ yếu là ba người thật sự là quá mức trẻ tuổi thậm chí non nớt điểm. Hà Húc còn tốt, Mạnh Bác Siêu lại hoàn toàn một bộ ngập vào xã hội bao lâu ngây ngô bộ dáng, Đường Ấu Hinh càng thẳng thắn chỉ là thon nhỏ hướng nội trường cấp 3 tiểu nữ sinh. Nói câu không dễ nghe. Nữ nhi của hắn sợ không phải nếu so với hai vị này, chuyên gia, tuổi tác lớn. Từng ực. Trung niên nhân hiển nhiên tỷ lệ lớn là ngành đặc biệt lãnh đạo, tăng thêm cái này dò xét ánh mắt. Rất nhanh liền để Mạnh Bác Siêu có chút bị không ở, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Mạnh Bác Siêu đều như vậy, Tiểu Bạch Hoa thì càng không cần nói, nàng tính cách so sánh hướng nội, đối mặt loại này dò xét giống như tình huống quả thực cùng bị lão sư gọi phòng làm việc đồng dạng, tràn đầy đều là hoảng hốt. Nhất là nàng vốn là đối chuyện lần này không có gì lực lượng, gặp được tình huống này liền càng thêm chột dạ. Thiên tài. Mình làm được thiên tài sao? Bản thân thật có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ sao? Vạn nhất kết thúc không thành sẽ có hay không có cái gì trừng phạt? Hắn cũng sẽ bởi vậy rất mất mặt a. Đừng sợ, có ta ở đây đâu, ta sẽ giúp cho ngươi. Hạ Húc trở lại nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng, thấp giọng thì thầm trấn an lấy. Tốt a, hy vọng như thế. Nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế cũng chỉ là trung niên nhân ngừng chân quan sát vài lần, rất nhanh hắn liền có chút gật đầu. Cùng mấy người gặp thoáng qua. Không có ý tứ Hạ Cố Vấn. Trung niên nhân sau khi rời đi, Trương Quần vừa nói lấy xin lỗi. Một bên thấp giọng giải thích nói, Lưu Phó Tổ trưởng hắn kỳ thật cũng không còn cái gì ác ý, tỉnh bộ tình huống cùng tại phân bộ có chút không giống, đặc chiến tổ quyền hạn không có lớn như vậy, mà tình báo cùng điều tra cái này một khối trên thực tế là hậu cần tổ chức năng, chúng ta lần này trên thực tế có chút vượt quyền. Người đây có cái gì tốt nói xin lỗi, lại nói nhân gia chính là bình thường hỏi hai câu, lại không đánh ta mắng ta. Hạ Húc lắc đầu cười cười tỏ ra là đã hiểu. Đặc chiến tổ đi chia bộ là làm nhiệm vụ, có tùy cơ ứng biến quyền lợi, các cấp phân bộ cùng bộ môn cơ cấu đều cần phối hợp. Tự nhiên có thể làm nhất ngôn đường. Nhưng ở tỉnh bộ bên này, đặc chiến tổ cùng hậu cần tổ lại là cùng cấp, mà lại đặt chiến tổ bản thân chức năng chỉ là công việc bên ngoài phương diện, loại tin tình báo này, điều tra, truy tung chờ hiệp trợ hành vi đều là do hậu cần tổ đến hiệp trợ cùng điều hành hoàn thành. Loại tình huống này Lạc Thúc để hắn tới liền có chút vượt quyền hành sự, cũng có chút chất vấn hậu cần tổ năng lực làm việc ý tứ, tự nhiên sẽ nhường cho người có chút phê bình kín đáo. Huống chi tìm đến cái gọi là chuyên gia vẫn là bọn hắn mấy cái này không đáng tin cậy, hài tử. Nhân gia không dò xét hoài nghi mới là quái sự. Bất quá, nói như vậy, lần này hắn thiếu Lạc Thúc ân tình nhưng có điểm lớn, ngành đặc biệt thật muốn tìm chuyên gia nói không có khả năng tìm không thấy. Lần này Lạc Thúc sở dĩ gọi bọn họ chạy tới hiển nhiên cũng không phải là trong điện thoại nói như vậy thuận tiện thử một chút, mà là bởi vì hắn lần trước để cho lưu tâm máy tính phương diện vụ án mới đặc biệt an bài. Đây chính là đắc tội rồi người, loại này vượt quyền làm việc coi như trên quan trường không truy cứu cũng cùng cấp tại tại lấy bản thân quyền uy làm cược, vạn nhất bọn hắn không thành công cuối cùng đối với Lạc Thúc uy tín thế nhưng là cái sự đã kích không nhỏ. Nói không chừng sẽ còn tạo thành một chút không tốt tình cảnh. Nhưng mà, những này Lạc Thúc lại hoàn toàn không có ở trong điện thoại nâng lên, thậm chí nói chỉ là để bọn hắn tùy tiện thử một chút, đây là có thể tùy tiện thử. Chương 267, phòng cấm hầm nguyên cao ốc. Lạc Thúc đi theo Trương Quần đi vào hành lang cuối cùng nhất văn phòng, Hạ Húc một đoàn người cuối cùng gặp được Lạc Hồng Vân. Đến rồi. Ngồi. Lạc Hồng Vân không nói nhiều, thậm chí đối với tại người không quen thuộc mà nói sẽ cảm giác có loại cứng đờ lạnh lùng hương vị, nhưng cũng may Hạ Húc đối với lần này sớm đã thành thói quen, đồng thời giờ phút này trên mặt hắn nở rộ một sợi ôn nhu tiếu dung cũng rất tốt song đạm điểm này. Người có thể tưởng tượng một cái như cự hùng giống như cường tráng, khuôn mặt cương nghị lãnh khốc. Nghiêm túc thận trọng nam nhân gạt ra ôn hòa nụ cười bộ dáng sao? Dù là đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nhưng Trương Quần vẫn là thủy chung vẫn là cảm thấy vẻ mặt này xuất hiện ở nhà mình tổ trưởng trên thân rất là không hài hòa. Đây chính là ngươi nói vị bằng hữu kia. Lạc Hồng Vân đứng dậy qua loa tiếp đãi Hạ Húc, sau đó đem ánh mắt thả sau lưng hắn hai người, nhất là Đường Ấu Hinh trên thân, lần nữa nhìn về phía Hạ Húc thời điểm trong tươi cười nhiều hơn một phần chế nhạo. Lạc Thúc Thúc tốt, ta gọi Đường Ấu Hinh là Hạ Húc đồng học. Đường Ấu Hinh nhu thuận vừa thẹn e sợ nhỏ giọng chào hỏi. Khục, Lạc Thúc, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Hạ Húc vội ho một tiếng nói sang chuyện khác cùng Lạc Hồng Vân lực chú ý, tốt à, trước nói chuyện chính sự. Lạc Hồng Vân nhớ tới chính sự gấp rút, cũng là tạm thời buông xuống ôn chuyện, nói, đã ngươi trước đó thì có tham dự vào vậy cái này án tử hẳn là cũng không dùng ta cho thêm ngươi giới thiệu, liên quan tới đoạn trí nghị sự tình ngươi có tính toán gì. Lần trước tại Đức Thành Hạ Húc biểu hiện tuyệt đối có thể xưng kinh diễm, bởi vậy hắn vẫn hy vọng có thể nghe nhiều nghe Hạ Húc ý nghĩ. Rất đơn giản, chờ hắn lần nữa làm án thời điểm cướp mất hắn máy bay không người lái tiến hành đảo ngược định vị là được, ta tin tưởng ta hai cái này bằng hữu thực lực. Hạ Húc cười cười. Được, có gì cần ngươi liệt kê một cái danh sách, ta để bộ hậu cần bên kia chuẩn bị. Lạc Hồng Vân thấy vậy cũng không nói thêm nữa. Cứ việc lần này gọi Hạ Húc bọn họ chạy tới quả thật có chút không hợp quy củ, nhưng kỳ thật có một chút là không sai, để Hạ Húc bọn họ chạy tới vẻn vẹn có táo không có táo đánh ba sào nếm thử cử chỉ. Ngành đặc biệt trước mắt cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn liên hệ cùng tìm tới đoạn trí nghị. Internet truy tung địa phương án bởi vì các loại khó khăn đợi giải quyết mà ở vào thương nghị trù bị bên trong, để Hạ Húc bọn hắn thử một chút cũng sẽ không có cái gì. Duy nhất ảnh hưởng lớn khái chính là hắn bản thân có thể sẽ dẫn tới một chút chỉ trích thôi, nhưng hắn không phải sẽ quan tâm điều này tính cách. Không cần, cần đồ vật công ty của ta có, cũng không cần làm phiền bộ hậu cần rồi. Hạ Húc lắc đầu. Vừa mới tuy nói không có cùng vị kia lưu phó tổ trưởng sinh ra cái gì xung đột, nhưng bộ hậu cần thái độ cũng đã rõ ràng, hắn cũng không có hứng thú hiện tại đi cho mình cùng Lạc Thúc tự tìm phiền phức. Huống chi bộ hậu cần có thể tạo được trợ giúp hiển nhiên cũng là có hạn, thật muốn có biện pháp cũng không đến nỗi để bọn hắn tới đây, sự tình đã sớm giải quyết rồi. Tiểu tử ngươi công ty không phải làm đầu tư cùng y dược sao? Lạc Hồng Vân nghe vậy ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn ngược lại là có nghe nói Hạ Húc sau khi trở về lại thu mua một nhà y dược xí nghiệp, nhưng này làm sao cũng cùng máy tính internet loại hình không hợp. Gần nhất vừa vặn lại mua một nhà. Hạ Húc giải thích nói. Gần nhất. Lúc nào? Đều không gặp ngươi tiểu tử cho ta kíp một tiếng. Lạc Hồng Vân cười mắng một tiếng. Thường nhân mua thêm chút sự vật trọng yếu đều muốn ăn mừng một phen, càng đừng xách là mở công ty mới loại chuyện này, nếu là biết hắn cũng nên nói tiếng chúc mừng. Ngạch, liền. Hôm qua. Hạ Húc lý giải Lạc Hồng Vân ý tứ, có chút cười ngượng ngùng. Hôm qua. Vì Đoạn Trí Nghị sự tình. Lạc Hồng Vân nghe vậy có chút kinh ngạc. Hạ Húc đã nói hắn công ty mới có truy tung Đoạn Trí Nghị vật liệu cùng thiết bị, vậy cái này công ty mới hiển nhiên là cùng điện tử máy móc các phương diện tương quan, hoặc là nói liền dứt khoát là cùng tìm Đoạn Trí Nghị tương quan. Không kém bao nhiêu đâu, có phương diện này nguyên nhân. Kia là một nhà nghiên cứu máy bay không người lái công ty, vốn chỉ là dự định đi mua một ít tính nhắm vào thiết bị, nhưng nhìn nhà kia công ty tiềm lực không sai tăng thêm bọn hắn lão bản chủ động, liền thuận tay mua lại rồi. Hạ Húc lúc này cũng là đánh đáy lòng nhận rồi Lạc Thúc vị này trưởng bối, nghe tới hắn hỏi cũng liền đem thu mua chuyển sáng tạo cao khoa sự tình nói đơn giản một lần. Lạc Hồng Vân. Trương Quần. Thuận tay liền mua xuống một công ty. Đây là người nói lời. Hạ Cố Vấn nguyên lai có tiền như vậy. Trương Quần đột nhiên phát hiện mình vô cùng cần thiết đổi mới một lần đối với Hạ Cố Vấn nhận biết. Có thế bởi vì đi mua đồ vật liền thuận tiện đem nhân gia công ty mua một lần xuống tới, đây cũng không phải là thông thường có tiền có thể nói rõ đi. Bất quá, lấy Hạ Cố Vấn lần trước biểu hiện ra mưu lực cùng kia phản phất độc tâm giống như năng lực đáng sợ, có thế tùy tiện cướp lấy tài phú tự hồ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Luôn cảm giác lão bản có chút hào không nhân tính a. Cho dù là đã từ Hà Khánh trong miệng có chỗ nghe nói Mạnh Bác Siêu cùng Đường Ấu Hinh, giờ phút này lại nghe Hạ Húc cái này kinh nghiệm bản thân người tự thuật vẫn còn có chút im lặng. Bất quá Mạnh Bác Siêu không có ngữ đương nhiên không phải có tiền chuyện này. Mà là nhà mình lão bản cái này tiêu tiền thái độ. Liền một chữ, hào. So lão bản có tiền có lẽ có rất nhiều, nhưng loại này xa xỉ đến phản phất không đem tiền làm tiền siêu nhiên thái độ cũng tuyệt đối không có bao nhiêu người có thể có được. Đừng nhìn những phú hào kia có tiền, càng là có tiền có thể càng rất tinh minh, làm sao có thể hoa không cần thiết uổng tiền, làm sao có thể không trải qua điều tra nghiên cứu suy tính liền đầu tư hoặc mua công ty. Đúng, Lạc Thúc, hâm nguyên cao ốc sự tình thế nào rồi, các ngươi có bán ra hoặc pháp đập loại hình kế hoạch sao? Nâng lên công ty, Hạ Húc liền nhớ lại lần trước tại Đức Thành chế tạo thú hóa người hâm nguyên y dược. Ngay sau đó liền truy vấn lên tiếng. Bởi vậy vẫn chưa chú ý tới đám người cái này ngắn ngủi tập thể im miệng không nói. Hâm nguyên cao ốc chính là lần trước tại Đức Thành An ra dưới cờ thế lực hâm nguyên y dược tổng bộ, cũng chính là Batman, kịch bản quá trình bên trong bị hắn dẫn người phá hủy cái trụ sở kia. Nơi đó hắn vẫn rất nhìn trúng, thượng tầng là nguyên một tòa nhà làm việc nơi chốn cùng y dược phòng thí nghiệm, dưới mặt đất càng là một an toàn bí ẩn cao quy cách phòng thí nghiệm sinh vật. Nhất là phòng thí nghiệm dưới đất, vốn là dùng để nghiên cứu thú hóa người điều chế cùng gen dung hợp địa phương. Các loại mũi nhọn thiết bị hoàn toàn là có sẵn, dùng để làm tinh hải y dược tổng bộ quả thực lại thích hợp bất quá. Hắn đối kia tòa nhà lớn thế nhưng là trông mà thèm rất lâu rồi, trước đó còn đặc biệt để Lạc Thúc lưu ý kết quả xử lý tới. Nơi đó dù sao đã từng làm thú hóa người hang ổ, lại là phòng thí nghiệm sinh vật, căn bản không xác định phải chăng còn ẩn giấu đi cái gì cao độ nguy hiểm đồ vật. Sở dĩ đã bị định tính vì cao nguy khu vực, triệt để giới nghiêm rồi. Lạc Hồng Vân ấy nấy lắc đầu. Hoàn toàn không có đàm. Hạ Húc có chút tiếc nuối, nhưng là tỏ ra là đã hiểu. Một tòa tồn tại đại lượng không phải nhân loại, rất có thể đã từng dùng cho chế tạo thú hóa người sinh hóa nơi thí nghiệm, bị phong cấm hoàn toàn là chuyện đương nhiên, lại không tốt cũng sẽ chuyển làm ngành đặc biệt hoặc phía chính thức nghiên cứu cơ cấu dùng riêng. Có thể lấy ra mặt hướng công chúng bên ngoài bán khả năng hoàn toàn có thể không đáng kể. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có đàm. Lạc Hồng Vân lời nói xoay chuyển, tòa kia cao ốc kỳ thật vốn chính là bởi vì kêu gọi đầu tư thương mại mới bị nơi đó giá thấp bên ngoài cho thuê hâm nguyên y dược, bởi vì sự tình lần trước sở dĩ hiện tại tính là thuộc về Nam Hồ tỉnh ngành đặc biệt tài sản. Nhưng ngành đặc biệt vừa mới thành lập, các tỉnh thành phố căn bản chưa kịp tổ kiến bản thân nghiên cứu khoa học cơ cấu. Chương 268, hung án lại nổi lên. Cho nên nói, Hâm Nguyên cao ốc đối với các ngươi mà nói trên thực tế chỉ là một để đó không dùng lấy gân gà. Nếu như ta có thể nói Hattori môn cao tầng thì có cơ hội cầm tới cao ốc. Hạ Húc hai mắt sáng lên. Trên lý luận là như thế này, bất quá rất khó. Lạc Hồng Vân lắc đầu, nở nụ cười khổ. Hạ cố vấn, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trương Quân ở một bên nói xen vào nhắc nhở, chúng ta cũng không khuyết thiếu kinh phí, mà lại Hâm Nguyên cao ốc đã bị định tính vì cao nguy khu vực đặc biệt, nếu như là vì tiền tài loại hình lợi ích bất kể là ai làm chủ đưa nó bán đi đều sẽ bị người lên án. Càng muốn gánh chịu bán ra sau khả năng tạo thành phong hiểm. Sở dĩ cao tầng căn bản là không có khả năng đồng ý bán ra Hâm Nguyên cao ốc, đồng thời ở phương diện này chúng ta đặt chiến tổ quyền nói chuyện kỳ thật tương đối khá thấp, coi như Lạc tổ cũng vô pháp làm được lực bài chúng nghị. Trương Quân cái này chính trị trí tuệ hiển nhiên liền còn cao hơn Lạc Hồng Vân nhiều, lời nói hơi có vẻ mịt mờ, nhưng lại đem hết thảy căn do nói rõ được tích sáng tỏ. Thứ nhất, ngành đặc biệt không thiếu tiền, thứ hai Hâm Nguyên cao ốc là tồn tại nguy hiểm khu vực đặc biệt. Cái này nếu là dùng để bên ngoài bán thu hoạch lợi ích. Cho dù là vì tổ chức lợi ích cũng không rất có thể đứng vững được bước chân, rất dễ dàng bị người lên án công kích. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, chuyện này cũng không phải bán xong liền xong chuyện, mà là muốn một mực gánh cái này phong hiểm. Vạn nhất đến tiếp sau Hâm Nguyên cao ốc tại người mua trong tay lại gây ra rủi ro, cuối cùng khẳng định vẫn là muốn lôi chuyện cũ, đến lúc đó đánh nhịp cùng tán thành đều không chiếm được lợi ích. Thậm chí bởi vậy ảnh hưởng đường làm quan. Bản thân không có một điểm chỗ tốt còn muốn gánh vác to lớn phong hiểm, việc này cho dù ai cũng không thể làm. Tối thiểu nhất không có khả năng thuyết phục toàn bộ ngành đặc biệt cao tầng. Việc này bằng vào Lạc Thúc một người dẫn đầu là không được việc, huống chi Lạc Thúc một cái điển hình nhân viên chiến đấu, dùng đầu ngón chân nghĩ đều hiểu cùng bộ môn rất nhiều người nước tiểu không đến một cái ấm bên trong. Nhưng nếu như kế hoạch của ta không phải tiền đâu? Nếu như không có phong hiểm ngược lại có chỗ tốt đâu. Hạ Húc sau khi nghe xong sau không những không thất vọng, ngược lại như có điều suy nghĩ híp mắt mỉm cười lên. Không phải tiền. Đó là cái gì? Không có phong hiểm ngược lại có chỗ tốt. Lạc Hồng Vân cùng Trương Quần đều có chút nghi hoặc. Trước giữ bí mật, tóm lại Lạc Thúc ngươi tiếp tục giúp ta lưu ý Hâm Nguyên cao ốc là được, qua trận ta đưa ngươi một cọc đầy trời đại công. Hạ Húc thần bí bắt đầu bán cái nút. Vừa vặn đã để Cố Hải Minh đang ăn thấu lan tộc cường hóa huyết thanh kỹ thuật, sở hữu nghiên cứu phát minh tư liệu đều là có sẵn. CV có thể ở một cái nhỏ xưởng chế thuốc tạo ra, không có đạo lý hắn tinh hải y dược chế tạo không ra, sản xuất ra lan tộc cường hóa huyết thanh là chuyện sớm hay muộn, nhiều nhất là bị giới hạn huyết thanh hoạt hóa cần đặc thù protein mà sản lượng có hạn mà thôi. Bất quá loại đồ chơi này muốn bán ra, trừ bí mật màu xám con đường bên ngoài, duy nhất hợp pháp con đường cùng hợp pháp hộ khách đại khái chính là ngành đặc biệt rồi. Ngành đặc biệt có lẽ không thiếu hỏa lực, nhưng bây giờ tuyệt đối phi thường khuyết thiếu những này đặc thù chiến lực. Dù sao nhà mình một mẫu ba phần đất vẫn là thành thị bên trong, không có khả năng gặp được sự tình liền hóa thân lớn nổ bức lung tung oanh tạc hoặc là bộ đội vào sân, cuối cùng cần vẫn là ảnh hưởng nhỏ hơn đặc thù đơn thể chiến lực, nếu không phí chính thức cũng sẽ không thành lập ngành đặc biệt cùng đặc chiến tổ. Loại tình huống này giống Lạc Thúc bình thường những này đặc thù nhân viên chiến đấu liền lộ ra đáng quý. Có thể Lạc Thúc loại người này hình hung thú cấp bậc người bình thường lại có thể có mấy cái. Trương Quần bọn hắn mặc dù là tinh nhuệ, nhưng trên thực tế vẫn là không có thoát ly vũ khí nóng tác chiến kia một bộ. Đặt ở giả ngoại hoặc là cùng bình thường quân địch giao chiến thì bọn hắn có lẽ là từng chui mọi việc đều thuận lợi đao nhọn. Có thể tại thành thị tác chiến lại đối mặt đặc thù địch nhân thì bọn hắn bị tính hạn chế thật sự là quá lớn. Liền như là trước đó tại Đức Thành như thế. Buông ra hỏa lực tự nhiên có thể đem thú hóa người quét thành cái sàn, nhưng nếu như gặp được bịt kín hoàn cảnh đâu? Gặp được chung quanh có đại lượng dân chúng đâu? Nếu như địch nhân ỷ vào số lượng, tốc độ, sinh mệnh lực chờ một chút cưỡng ép đột tiến đến phụ cận đâu? Nếu như địch nhân không nhìn bọn hắn cưỡng ép khai triển đồ sát cùng phá hư đâu? Nếu như cần chấp hành chính là bảo hộ cùng nhiệm vụ trận đánh đâu? Cho dù thân thể của bọn hắn tố chất mạnh hơn xa người bình thường, có thể tao ngộ loại tình huống này biểu hiện của bọn hắn chỉ sợ sẽ không so phổ thông nhân viên cảnh sát tốt bao nhiêu. Súng ống có thể giết người, có thể uy hiếp người, nhưng nếu là đối mặt những cái kia tại rất nhiều phương diện vượt qua lẽ thường địch nhân lúc, thật sự không nhất định có thể tạo được sát thương cùng chặn đánh hiệu dụng, càng đừng xách là bảo vệ, cũng không thể để bọn hắn lấy thân thể máu thịt đi ngành kháng. Sở dĩ ngành đặc biệt trước mắt tất nhiên là phi thường khẩn cấp khát vọng những cái kia có thể khống chế đặc thù chiến lực, hết lần này tới lần khác phía chính thức trước mắt hẳn là cũng không có, chí ít không có có thể đại quy mô an toàn vận dụng siêu phàm kỹ thuật. Lúc này nếu là có người có thể thay ngành đặc biệt tìm tới một đám an toàn ổn định siêu phàm chiến lực, đây còn không phải là một cọc đầy trời đại công. Dù sao quân cảnh bên trong vốn là có chuyên môn huấn khuyển binh chủng, phân phối càng mảnh cường hóa khuyển đều không cần bất luận cái gì quá độ. Đến lúc đó Lạc Thúc cầm công lao, hắn cũng đúng lúc có thể nhờ vào đó mở ra phía chính thức đường dây tiêu thụ, nhảy lên trở thành phía chính thức vũ khí thương nghiệp cung ứng, há không đẹp ư? Quả thực là vẹn toàn đôi bên. Đến như bị cướp đoạt loại hình. Kia đơn thuần thụ hãm hại vọng tưởng rồi. Trước không đề cập tới có Lạc Thúc vị này nhân sĩ nội bộ làm chỗ dựa, phía chính thức cái gì đều thiếu cũng không khả năng thiếu kinh phí, có thể mua được đồ vật căn bản không đáng áp dụng khác thủ đoạn. Huống chi chính là chính bọn hắn nghiên cứu ra kỹ thuật không phải là muốn hướng đối ứng xí nghiệp đấu thầu, không tầm thường cũng chỉ là tìm xí nghiệp nhà nước thôi, vẫn là muốn giao cho những người khác đến làm, không có nhiều bản chất khác biệt. Người gạo đế trang bị đều vẫn là tìm vũ khí công ty mua đâu, có thể các loại khí khí tiến hành thương nghiệp mua, làm cho tất cả mọi người nhiệt tình cầm nhà mình sản phẩm đoạt bể đầu tới cửa chào hàng tùy ý sang chọn. Thuận tiện còn có thể kích thích kỹ thuật nghiên cứu phát minh, đầu óc bị lừa đá mới đánh vỡ bản thân đã được lợi trật tự. Được, vậy ta coi như chờ mong ngươi một chút tặng đầy trời công lớn. Lạc Hồng Vân thấy Hạ Húc thần bí hề hề thừa nước đục thả câu sau cũng liền không truy hỏi nữa. Hoặc là nói cũng không còn làm sao để ở trong lòng, chỉ là yên lặng mỉm cười lắc đầu. Hắn ngược lại là biết rõ A Thác tồn tại, nhưng trong lòng không có nhiều như vậy loằng ngằng hắn trong lúc nhất thời nhưng lại chưa nghĩ tới phương diện này, cũng không thế nào tin tưởng Lang tộc cường hóa huyết thanh sự tình. Ha ha, yên tâm, đảm bảo để Lạc Thúc ngươi thanh danh lan truyền lớn, nói không chừng đến thăng liền ba cấp. Hạ Húc cũng cười hắc hắc. Bất quá đang nói, cửa phòng làm việc lại bị người mảnh đẩy ra. Lạc tổ trưởng, không xong, đấu súng án hung thủ sau màn lại khống chế vũ trang máy bay không người lái giết người. Một cái lồng ngực chập trùng kịch liệt, chạy thở không ra hơi người trẻ tuổi đẩy cửa tiến đến. Người trẻ tuổi kia Hạ Húc nhìn xem rất lạ mặt, cũng không phải là đặc chiến tổ thành viên, đại khái là hậu cần tổ hoặc là tỉnh bộ văn viên. Nói rõ ràng, là bắt đầu giết người vẫn là đã giết người. Không phải để các ngươi đối khả năng mục tiêu tiến hành bố phòng sao? Lạc Hồng Vân bảo trì bình thản. Nhưng trong thanh âm lại mang theo một sợi tức giận. Hắn cái này một nén giận lên tiếng, toàn thân khí thế tức thời bừng bừng, khiếp người vô cùng, tại chỗ trừ sớm thành thói quen Hạ Húc bên ngoài ào ào chân mềm nhũn sắc mặt trắng bệch. Đổng, đổng sông dài còn có cái tình phụ, nhưng là cái kia tình phụ có thể là có chút ý khác, giấu giếm lặng lẽ cho đổng sông dài sinh ra một đứa con trai. Trẻ tuổi văn viên mặt trắng bệch, người biết chuyện quá ít, chúng ta vừa tiếp nhận, trong lúc nhất thời không có tra được, sở dĩ không có phái qua nhân thủ. Không có tra được. Các ngươi một câu không có tra được chính là mấy cái nhân mạng. Lạc Hồng Vân sau khi nghe xong lên cơn giận dữ. Nhưng là không dám tiếp tục trì hoãn, tranh thủ thời gian triệu tập đặc chiến tổ người có mặt chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Đi, chúng ta cùng đi, ghi nhớ. Chờ một lúc vô luận xảy ra chuyện gì đều không được rời đi ta và A Thác bên người quá xa. Hạ Húc tranh thủ thời gian kêu lên Mạnh Bác Siêu cùng Đường Ấu Hinh đuổi theo. Chương 269, đánh lén, đi theo đặc chiến tổ một hàng cấp tốc chạy tới hiện trường phát hiện án, Hạ Húc nửa đường vậy gọi điện thoại, để Chu Tiểu Đông mang lên một chút thiết bị hướng bên nào đuổi. Dù sao Internet công thủ phương diện sự tình có thể giao cho Đường Ấu Hinh cùng Mạnh Bác Siêu, nhưng ở trụ cột thông tin kỹ thuật phương diện vẫn là muốn nhìn Chu Tiểu Đông bọn họ, rất có thể cần lâm tràng đối gián điệp máy bay không người lái tiến hành điều chỉnh thử tài năng kết nối vào đoạn trí nghị máy bay không người lái điều khiển Internet. Đáng chết! Xe cảnh sát mở đường. Một đường nhanh như điện chớp, Hạ Húc cùng Lạc Hồng Vân đám người rất nhanh liền đi tới hiện trường phát hiện án. Vụ án phát sinh địa điểm là một nơi cấp cao khu biệt thự, tại cả nước có lẽ phái không lên danh hiệu, nhưng ở Tinh Thành đã tính tương đối đứng đầu khu dân cư, chính thích hợp những cái kia cự phú dùng để sung làm lâm thời nơi ở, dàn xếp một ít tình nhân loại hình. Đáng tiếc, vũ trang máy bay không người lái đi tới đi lui, tại bị bộ hậu cần lọc mất căn bản không có bố phòng tình huống dưới đổng sông dài tình phụ cùng con riêng lại như thế nào có thể có sức phản kháng. Chờ bọn hắn đuổi tới thời điểm sớm đã người đi nhà trống, chỉ còn lại trong vũng máu hai cổ thi hài. Nói đúng ra, hẳn là sớm tại bọn hắn chạy đến trước đó đổng sông dài tình phụ liền đã chết rồi, bộ hậu cần cũng là vụ án phát sinh sau mới nhận được tin tức. Điều lấy giám sát, tra tìm khả nghi nhân viên cùng cổ xe. Thông tri pháp y tới xử lý hiện trường. Shiba đặc công nghiệp còn không có hồi phục sao? Thúc giục lần nữa. Hiện trường phát hiện án bận biểu trong có tự, có thể nhìn ra được, bộ hậu cần nhân viên tại chuyên nghiệp tính bên trên vẫn rất có bảo hộ. Nhưng những này đều là chuyện vô bổ. Vũ trang máy bay không người lái không trung bay tới, cách cửa sổ trực tiếp tiến hành tập kích bắn phá. Nếu như không phải sớm bố phòng chặn đường hiện trường căn bản ngay cả một tia đầu mối hữu dụng vết tích cũng sẽ không lưu lại. Dẫn đội đuổi tới hiện trường Lạc Hồng Vân mặt trầm như nước, đứng bên ngoài trầm mặt nhìn chăm chú bận rộn bên trong nhân viên hậu cần. Mà hậu cần nhân viên bên trong người dẫn đầu cũng ở đây lúc này đối lên Lạc Hồng Vân ánh mắt, chậm rãi đi tới, tại Lạc Hồng Vân trước mặt trạm định, nhìn nhau lâm vào trầm mặc. Lần này là chúng ta công tác sai lầm. Đến tiếp sau ta sẽ chủ động lĩnh trách. Dẫn đội người này chính là mới vừa rồi tại tỉnh bộ có duyên gặp mặt một lần vị kia bộ hậu cần lưu phó tổ trưởng, tại Lạc Hồng Vân phản phất giống như nhìn gần dưới ánh mắt trầm mặc một lát mới chậm rãi lên tiếng, chợt lại lời nói xoay chuyển nhìn về phía Hạ Húc bọn hắn, nhưng ta vẫn không cho rằng để mấy cái này tiểu hài tham dự vào là một tốt quyết định, không nói trước bọn hắn có thể hay không đưa đến tác dụng, hung phạm cùng hung cực ác trình độ ngươi vậy nhìn thấy. Phanh. Một tiếng chói tai oanh minh vang vọng. Nhưng so thanh âm mau hơn là một cái xé rách hư không mang ra chói tai rít lên đầu đạn. Chung quanh đã sớm bị bộ hậu cần cho tiếp quản, coi như cũng không phải là đặc chiến tổ như vậy đỉnh tiêm nhân viên chiến đấu, nhưng trụ cột hiện trường an phòng hiển nhiên là không có khả năng xảy ra sự cố, sở dĩ phụ cận không có khả năng còn có vũ trang máy bay không người lái hoặc không quan hệ cầm vũ khí nhân viên. Rất hiển nhiên, lúc này có thế đột nhiên toát ra tập kích chỉ có thể là cự ly xa đánh lén mà súng bắn tỉa đạn, thường thường vậy mang ý nghĩa uy lực kinh người, một kích trí mạng. Bất quá rất đáng tiếc là người bắn hiển nhiên chọn sai rồi đối tượng công kích. Bạch. Cũng không biết là dư quan quét đến vẫn là sinh tử chém giết ở giữa ma luyện mà ra chiến đấu trực giác. Lạc Hồng Vân một cái nghiêng đầu, đạn bắn lén vừa vặn từ hắn cái cổ bên cạnh sát qua. Ngô Đào, 10 giờ phương hướng. 400 mét. Rõ ràng là sinh tử một cái chớp mắt, nhưng hắn khuôn mặt lại từ bắt đầu đến cuối cùng không có bất kỳ cái gì ba động. Phía sau hắn tên là Ngô Đào đặc chiến tổ viên nghe vậy vậy bản năng quay người dựng lên súng bắn tỉa, một cái hô hấp nhắm chuẩn sau nháy mắt khai hỏa. Ở trong quá trình này những người còn lại vậy cấp tốc phản ứng, bộ hậu cần phụ trợ nhân viên cấp tốc ẩn náu, vũ trang nhân viên tìm kiếm công sự che chắn cùng cảnh giới. Đặc chiến tổ trương quần đám người càng là xa sau bọn hắn càng nhanh một bước phân tán. Một bên ẩn tàng một bên cảnh giới lên cái khác vẫn khả năng tiến hành đánh lén phương vị. Phanh. Thương minh lại nổi lên. Tùy ý súng đạn, cho dù là thấp uy lực súng ngắn tốc độ bình thường cũng là muốn vượt qua vận tốc âm thanh, bởi vậy viên đạn xa so với tiếng súng còn có cấp tốc. Oanh. Xa vài trăm thước nơi, bạo tán lên một đạo hỏa quang. Hạ Húc híp mắt miễn cưỡng có thể nhìn ra chút bóng hình, kết hợp bản thân nắm giữ tin tức cũng không khó suy đoán cái kia hẳn là cũng là đoạn trí nghị điều khiển máy bay không người lái loại hình vật thể. Bất quá chỉ là một hô hấp nhắm chuẩn liền tinh chuẩn trúng đích 400 mét bên ngoài một cái nhỏ máy bay không người lái. Cho dù có vận khí thành phần cái này Ngô Đào thương pháp cũng thực có chút cường hãn, không hổ là có tam tinh cấp xạ kích thiên phú đặc chiến tổ tinh nhuệ. Đây vẫn chỉ là tam tinh. Gờ răng ngũ tinh xạ kích sợ không phải còn muốn càng quá đáng. Hơi có kinh diễm hồi tưởng đến, Hạ Húc động tác vậy không chậm chút nào, đem Mạnh Bác Siêu cùng Đường Ấu Hinh đẩy lên một nơi bức tường về sau. Đoạn trí nghị nếu như đơn thuần nếu muốn giết đổng sông dài con riêng cùng tình phụ lời nói đã sớm thực hiện mục tiêu đi, hoàn toàn không cần thiết ở đây lưu lại dư thừa vết tích. Hiện tại đã còn dự xếp đặt có thể tiến hành bắn tỉa khoảng cách xa trang bị. Khi rõ ràng chính là tận lực tại đối phía chính thức tiến hành tập kích cùng khiêu khích, như thế tuyệt không có khả năng vẹn vẹn chỉ có như vậy một cái đánh lén máy bay không người lái. Dù sao vũ trang máy bay không người lái loại hình thế nhưng là có thể tiến hành sản xuất hàng loạt. Phanh. Phanh phanh. Quả nhiên, Tại Ngô Đào đánh lén rơi một đài máy bay không người lái qua đi, chung quanh mấy cái thích hợp xạ kích điểm vị bên trên lần nữa phun ra ngọn lửa. Thân thể máu thịt, cho dù là mặc áo chống đạn cũng không khả năng đối cứng súng bắn tỉa uy lực của đạn, bởi vậy trong lúc nhất thời cho dù là đặc chiến đội người cũng không thể không vùi đầu ẩn núp vào công sự che chắn về sau. Nhất thời bị ép tới không ngóc đầu lên được. Ngô Đào Tôn Hạ đánh trả, Trương Quần ngươi mang mấy người sờ qua đi xem một chút. Lạc Hồng Vân bình tĩnh chỉ huy âm thanh cho mọi người tại đây xua tan không ít mịt mờ. Phanh. Một viên đạn rơi vào Hạ Húc cách đó không xa mặt đất. Mặt đất xi măng bị xỏ xuyên ra một cái hố sâu, bắn tung tóe ra xi măng mảnh vụn khi hắn cùng bên người Đường Ấu Hinh trên thân khuấy động ra thành phim vết bẩn. À. Vốn là bị dọa đến run lẩy bẩy Tiểu Bạch Hoa làm sao có thể gánh vác được như vậy kinh hãi, hai mắt nhắm nghiền kêu lên sợ hãi, đừng sợ, không có việc gì. Không có việc gì, ta ở đây. Hạ Húc một bên an ủi, sắc mặt cũng theo đó âm trầm, cấp tốc bản thân từ tùy thân trong bọc nhảy ra khỏi từ chuyển sáng tạo cao khoa cầm máy bay không người lái quấy nhiễu thương. Đây là một cái có súng ống hình dáng cấu tạo nhưng xấp xỉ bằng phẳng hình vuông trang bị. Ngược lại là có chút giống thường xuyên xuất hiện ở phim khoa học viễn tưởng bên trong loại kia công nghệ cao vũ khí, tỉ như súng năng lượng súng laser loại hình. Bởi vậy cái này quấy nhiễu thương vừa lấy ra, lúc này liền hấp dẫn quanh mình không ít người ghé mắt, còn có một tia cảnh giác. Dù sao hắn cũng không phải ngành đặc biệt người. Phân phối súng ống càng là không hợp quy củ, nhìn thấy cái này hư hư thực thực súng ống vật phẩm tự nhiên sẽ dẫn tới một chút đề phòng. Ông quấy nhiễu thương bản thân sổ công tác không âm thanh, nhưng làm một kiện cho người ta sử dụng sản phẩm, Chu Tiểu Đông bọn hắn tự nhiên là tăng thêm âm thanh phản hồi. Tại Hạ Húc hướng phía mấy cái xạ kích phương hướng bóp cò súng về sau, nương theo lấy nhỏ xíu chấn động cùng tiếng ong ong, quanh mình súng bắn tỉa nháy mắt tịt ngòi. Hạ Cố Vấn ngươi cái này cái gì công nghệ cao vũ khí? So với ta súng bắn tỉa còn dễ dùng a? Hiện thực thắng hùng biện. Yên lặng một lát. Ở chung quanh không còn thương minh truyền đến về sau, tại chỗ tất cả mọi người đều ghé mắt, cách gần đó Tôn Hạ càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Máy bay không người lái quấy nhiễu thương ngoại hình xác thực so sánh khốc huyễn, đây cũng không phải là Chu Tiểu Đông một nhà như thế, truy cầu mỹ quan là người thiên tính, rất nhiều cơ cấu tương quan nghiên cứu ra thiết bị trên thực tế đều là tương tự vẻ ngoài. Bất quá cái này khoa huyễn tạo hình tăng thêm cái này để người ta chú mục hiệu quả. Đối với không phải biết rõ nội tình người mà nói tự nhiên không thể tránh khỏi sẽ dẫn tới một chút hiểu lầm cùng liên tưởng. Máy bay không người lái quấy nhiễu thương, công ty của ta sinh ra, mãnh liệt đề cử các ngươi bộ hậu cần mua sắm một nhóm. Hạ Húc sắc mặt vẫn còn có chút phát chìm, bất quá thật cũng không quên thuận tiện kéo kéo một phát nghiệp vụ. Dù sao chuyển sáng tạo cao khoa hiện tại thế nhưng là sản nghiệp của hắn, có thể lắc lư ngành đặc biệt một bút đơn đặt hàng cũng là không sai thu hoạch ngoài ý muốn. Cũng có thể vì phía sau hợp tác thành lập một cái tốt bắt đầu. Chương 270, bắt đầu rồi sao? Tại xác nhận bốn phía đánh lén máy bay không người lái đã triệt để tịch ngòi về sau, như cũ không yên lòng Hạ Húc cầm quấy nhiễu thương tiếp tục hướng xung quanh quét mấy vòng, đám người lúc này mới lần lượt từ công sự che chắn bên trong ra tới. Không dùng hắn nhiều lời, đặc chiến tổ cùng bộ hậu cần môn nhân viên liền đều ào ào chạy tới các nơi địa điểm, rất nhanh liền đem dùng cho đánh lén trang bị thu nạp trở về. Đúng là cùng lần trước tại bệnh viện rất tương tự máy bay không người lái, bất quá loại này máy bay không người lái phía dưới còn phân phối chân nhện một dạng trảo câu. Đại khái là vì cố định thân máy bay đến triệt tiêu sức giật mà làm cải tạo. Dù sao lớn uy lực đạn dược tự nhiên cũng sẽ mang đến mạnh hơn sức giật. Mà cự ly xa đánh lén đối với tinh chuẩn cùng tính ổn định các phương diện cũng muốn cầu càng cao. Chúng ta chơi cái trò chơi đi, đoán xem ta dùng bao lâu có thể tìm tới ngươi. Hạ Húc từ trở về Trương Quần trong tay bọn họ cầm qua một đài bảo tồn hoàn hảo máy bay không người lái, một thanh tách ra rơi hắn ngay phía trước nòng súng, sau đó đem thân máy bay nâng lên, thần sắc bình tĩnh chính đối ống kính. Nếu như nói đoạn trí nghị giết người chỉ là để hắn bởi vì bản thân tiến vào kịch bản mà có nhất định cảm giác tội lỗi cùng đạo đức thua thiệt. Khi đoạn trí nghị vừa mới kém chút làm bị thương Tiểu Bạch Hoa đánh lén chính là chân chính khiêu khích hắn tự thân tức giận. Có chút ý tứ, bất quá, ta càng thích làm chế định quy tắc người kia. Máy bay không người lái các hạng công năng thông tin băng tần cũng không phải là một dạng, vừa mới hắn quấy nhiễu chỉ là máy bay không người lái khống chế băng tần, nếu như Đoạn Trí Nghị không có chủ động cắt đứt lời nói video hình tượng hay là có thể tiếp tục tiến hành truyền thâu. Mà giờ khắc này máy bay không người lái một chỗ khác hiển nhiên thành công tiếp thu được hình tượng, đồng thời ra ngoài ý định lại có chút hợp tình lý. Máy bay không người lái bên trên lại còn chở khách một cái vi hình loa phát thanh. Một đạo trải qua xử lý trêu tức điện tử hợp thành âm truyền ra, chúng ta thay cái trò chơi đi, tỷ như. Đoán xem ta lúc nào có thể giết ngươi, à, còn có phía sau ngươi tiểu nữ hài kia. Lão bản, liên tiếp đoạn mất. Thoại âm rơi xuống, bị Hà Húc bóng lưng che khuất Mạnh Bác Siêu bên kia truyền đến bất đắc dĩ thanh âm. Hà Húc vừa mới mở miệng tuy nói có bản thân nộ khí nhân tố, nhưng trên thực tế cũng có kéo dài thời gian ý tứ. Sớm tại Trương Quần bọn hắn đi lục soát máy bay không người lái thời điểm hắn liền đã cho Mạnh Bác Siêu làm điểm tư tưởng công tác. Để cho nhanh chóng tỉnh táo cũng nếm thử tiếp nhập những cái kia máy bay không người lái khống chế Internet. Đại khái là bởi vì không có tao ngộ qua, sở dĩ thiết kế thì tự hồ vẫn chưa đặc biệt cân nhắc thông tin chiến loại hình khả năng, lại hoặc là nguyên bản công trình sư thói quen nghề nghiệp cùng chuyên nghiệp tính tại hạ ý thức tác quái. Đoạn Trí Nghị những này máy bay không người lái mặc dù đã làm nhiều lần mã hóa cùng phòng truy tung biện pháp, nhưng ở thông tin băng tần sử dụng bên trên ngược lại nhất là phù hợp quy phạm. Đây cũng chính là Hà Húc vừa mới quấy nhiễu thương có thế dễ như trở bàn tay một kích trí mạng nguyên nhân. Nếu không phải Đoạn Trí Nghị áp dụng quy phạm công cộng băng tần hắn tối đa cũng chỉ có thể quấy nhiễu một lần dùng cho xác nhận không gian tọa độ vệ tinh hướng dẫn tín hiệu, mặc dù đồng dạng có thể tạo được ngăn cản tác dụng, nhưng hiệu quả sẽ không vừa mới như vậy trực quan rồi. Bất quá so sánh đáng tiếc, Đoạn Trí Nghị xa so với trong tưởng tượng còn muốn cẩn thận. Dù là hắn lên tiếng kéo dài thời gian đối với Phương cũng không còn lời vô ích gì cắt đứt truyền tin Internet. Nếu là không có hắn lên tiếng, đại khái chặt đứt được sẽ còn càng nhanh, dù sao trước đó không có chặt đứt hẳn là tại quan sát ngành đặc biệt nhân viên. Chờ máy bay không người lái lần lượt bị thu về tập trung lại sau vì phòng ngừa nghịch hướng truy tung Đoạn Trí Nghị chỉ cần không ngốc đều sẽ chủ động chặt đứt mạng lưới thông tin lạc. Không có một điểm thu hoạch. Hà Húc nhíu mày quay người đi hướng Mạnh Bác Siêu. Thời gian quá ngắn. Chổng mông lên nằm rạp trên mặt đất thao tác bản thân laptop Mạnh Bác Siêu có chút bất đắc dĩ dãy dụ đứng dậy cải thành ngồi xếp bằng tư. Vậy thì phiền toái. Hà Húc cau mày. Mặc dù lấy Mạnh Bác Siêu kỹ thuật cũng không đến như tại nếm thử xâm lấn thời điểm lưu lại cái gì dấu vết, nhưng vừa mới sử dụng quấy nhiễu thương liền đã có chút đã thảo kinh xà. Đoạn Trí Nghị cho dù là vì phòng ngừa quấy nhiễu, đến tiếp sau vậy tất nhiên sẽ vì mình máy bay không người lái gia tăng các loại kháng quấy nhiễu thủ đoạn, lại không tốt cũng muốn thay đổi thông tin băng tần. Bỏ lỡ lần này đánh hắn cái vội vàng không kịp chuẩn bị cơ hội, lần sau lại nghĩ nếm thử đảo ngược xâm lấn độ khó tất nhiên là tăng lên gấp bội. Kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ như hắn sở liệu, song phương sẽ bị kéo vào một trận thông tin kỹ thuật bên trên đánh giằng co, mà lại lúc nào ngưng chiến rút khỏi trả xong tất cả đều là từ đối phương quyết định. Hiện tại phía chính thức nhưng cũng không có bất cứ chứng cớ gì có thể chứng minh Đoạn Trí Nghị chính là hung thủ sau màn. Đoạn Trí Nghị nếu là từ bỏ giết người cùng bức bách Vân Phàm tập đoàn hoàn toàn có thể dừng tay, quang minh chính đại, về nước. Đều nói, hung thủ những này máy bay không người lái xuất quỷ nhập thần, mà lại tùy thời có thể chặt đứt liên hệ, bằng vào cái này giao phong ngắn ngủi tiếp xúc căn bản không có khả năng hoàn thành xâm lấn định vị. Hậu cần tổ vị kia Lưu phó tổ trưởng đại khái là nghe được Hà Húc bọn hắn bên này thảo luận, bên cạnh lên tiếng vừa đi qua. Nhưng hắn đúng cũng không đúng đặc biệt tới nói ngồi châm chọc, mà chỉ nói, bất quá chúng ta kỳ thật đã tìm được một chút khác manh mối. Những này máy bay không người lái thiết bị có rất lớn một phần là xuất từ Shiba đặt công nghiệp dưới cờ. Chúng ta đã liên lạc bọn hắn tại Hạ Quốc tập đoàn phân bộ, chờ bên kia hồi phục hẳn là có thể thông qua thiết bị số hiệu cùng đường dây tiêu thụ định vị đến Đoạn Trí Nghị đại khái vị trí. Sở dĩ chuyện này đã không cần dùng đến các ngươi, huống chi vừa mới hung hiểm các ngươi cũng là tự mình trải nghiệm, vẫn là nhanh đi về đi. Hôm nay ngành đặc biệt hậu cần tổ chỗ bày ra hình tượng đúng là thoáng có chút lệch eo rồi. Bất quá có cái rất hiện thực một điểm, đây cũng không phải là bọn hắn năng lực vấn đề, mà là vấn đề thời gian. Dù sao bọn hắn từ nhận được tin tức đến bây giờ trên thực tế cũng mới qua một ngày mà thôi. Từ hôm qua rạng sáng đạt được báo cáo lại đến bây giờ một hệ liệt bố trí cùng tình báo sưu tập, bọn họ công tác hiệu suất kỳ thật đã phi thường kinh người rồi. Đáng tiếc rất nhiều chuyện cũng phải cần thời gian trù bị cùng kế hoạch, cũng không lấy năng lực cá nhân cùng ý chí vì chuyển di. Lưu Tổ trưởng, hiện tại đã không phải là ta lại lựa chọn vạch tội không tham dự vấn đề. Từ lạnh lẽo cứng rắn trong lời nói nghe ra một sợi thiện ý Hạ Húc đối vị này Lưu Phó Tổ trưởng ngược lại là có chút đổi mới. Nhưng vẫn là lắc đầu. Chính như hắn nói, cái này đã không chỉ là hắn có muốn hay không tham dự vấn đề. Nếu như nói trước đó hắn chỉ là một tương đối nhiều miệng quan kỳ người, vậy bây giờ hắn chính là đã bị triệt để cuốn vào trong ván cờ. Đã vừa mới tại Đoạn Trí Nghị nơi đó lộ mặt, Đoạn Trí Nghị chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua hắn, chẳng lẽ còn làm vừa mới Đoạn Trí Nghị nói săn giết trò chơi là nói đùa không thành. Huống chi? Hắn vừa mới cũng không phải đang nói đùa. Bây giờ không phải là Đoạn Trí Nghị có nguyện ý hay không bỏ qua vấn đề, mà là hắn có nguyện ý hay không bỏ qua Đoạn Trí Nghị vấn đề. Đoạn Trí Nghị đã triệt để khiêu khích cơn giận của hắn cùng kiên kỵ, không đem cái này uy hiếp tiềm ẩn giải quyết, trong lòng của hắn liền chắc chắn sẽ có một cây gai cùng trùng điệp lo lắng. Chính hắn có lẽ không sợ tập kích, nhưng Tiểu Bạch Hoa đâu? Mạnh Bác Siêu bọn họ đâu? Huống chi, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt trong tầm mắt súng ống có lẽ còn có thể sớm phát giác xạ kích động tác mà né tránh một phen, nhưng đối mặt tầm mắt bên ngoài cự ly xa đánh lén nhưng đồng dạng không có gì tốt biện pháp. Bất luận cái gì súng đạn tốc độ đều có thể nhẹ dịch siêu qua vận tốc âm thanh. Chỉ dựa vào nghe thanh âm né tránh lời nói sợ rằng còn chưa làm ra động tác né tránh liền đã lạnh lẽo rồi. Quả thật A Thác có lẽ có thể kịp phản ứng cản thương hoặc đẩy hắn ra, nhưng người nào lại có thể bảo đảm không có sơ hở nào đâu. Hắn cũng không cảm thấy mình chết rồi sau còn có thể lại đến thêm một màn như thế xuyên qua thế giới song song, cho dù có cũng không phải hắn mong muốn, dù sao ở đây hắn cũng đã có rất nhiều vô pháp dứt bỏ ràng buộc. Sở dĩ, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể mời vị này uy hiếp tiềm ẩn chết đi. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Coi như ngành đặc biệt thậm chí Mạnh Bác Siêu bọn hắn đều truy tung không đến Đoạn Trí Nghị, cũng không có nghĩa là hắn liền không có biện pháp. Trụ cột nhất chính là ném người kịch bản, chỉ cần đi theo đầu này kịch bản tuyến, Đoạn Trí Nghị làm nhân vật phản diện bốt liền cũng nên có lộ mặt một ngày. Muốn mau hơn lời nói, Vân Phạm tập đoàn, còn có Phan Long vị này Đoạn Trí Nghị, Chí Ái, Chi Tử vân vân, đều có thể lấy ra thao tác một lần, tuy nói đồng dạng muốn phế chút thời gian, nhưng sớm muộn có thể đem Đoạn Trí Nghị ép ra ngoài. Như vậy, trò chơi bắt đầu. Hạ Húc ánh mắt bên trong hiện ra lãnh ý. Cái kia. Chính đáng Hạ Húc trong lòng quyết tâm thời điểm, đột nhiên có người yếu ớt nhất tay phát biểu, ta giống như tìm tới hắn rồi.